34. Chala Khenpo Checho Thonchup sinh năm 1893, mất năm 1957. Chajwe Chala Khenpo Checho Thonchup, đạo sư và thầy trợ giáo của tôi, là một Bồ Tát bằng xương bằng thịt và đạo sư của giáo pháp. Ngài cũng được gọi là Lojang Champa và Mati. Như một người tu học bình thường, Ngài đã dâng hiến trọn vẹn trong nhiều năm cho việc nghiên cứu và tu tập và trở thành một Khenpo thành tựu cao cấp. Khenpo sinh năm Thủy Tỵ thuộc Rajung thứ 15, năm 1893, trong thung lũng Ma ở Golok. Thân mẫu Ngài là Soso. Thân phụ Ngài là Junko thuộc bộ tộc Chala. Từ nhiều đời trước, tổ tiên Ngài đã di cư từ làng Chala trong thung lũng Zika. Ngài trưởng thành tại Trang Nhi Ha, nghĩa là giữa hai đường núi ở thung lũng Ma Thượng xứ Gua Lúc. Từ thời thơ ấu, Ngài đã là một cậu bé khác thường, có tình thương và niềm tin trong trái tim. Khi còn trẻ, Ngài trải qua hầu hết ngày tháng như một người chăn cừu trong coi đàn trâu da và cừu giữa những rặng núi. Đó là tiêu chuẩn dành cho các cậu con trai trong những trại du cư. Ngài sống hầu hết đời mình với thú vật, hát những lời ngọt ngào hay đọc những lời cầu nguyện vào tai chúng, không đánh đập chúng bằng những viên đá như những người chăn nuôi khác thường làm. Trong khi chăm sóc thú vật, đôi khi Ngài dùng nhiều giờ để đưa những con cá con từ những ao nhỏ hình thành sau những trận mưa sang những cái ao lớn hơn, bởi những cái ao đang khô cạn và cá sắp chết. Ngài có một ông chú là một đạo sư thành tựu. Khi chú Ngài 7 tuổi, ông đã đi tới Tô Trúc Chan Đệ Tam như bạn đồng hành trẻ con của vị thầy này để nhận giáo lý từ Bachrun Rinpoche. Từ người chú này, trong khi chăm sóc những thú vật, Khenpo vẫn nhận các bài học trong việc đọc các bản văn và học ý nghĩa của pháp và cuộc đời của các đạo sư. Từ khoảng 15 tuổi, mỗi năm Ngài đã có thể trải qua vài tháng tại ẩn thất của Gakwa Long Giang, một tơ ton nổi tiếng, nhận giáo lý và sự dạy dỗ. Năm 19 tuổi, sau khi Gakwa Long Giang mất, Khenpo nói với phụ thân về việc Ngài quyết định đi tới tu viện Tô Trúc Chan ở thung lũng kế bên, cách khoảng 2 ngày đi ngựa. Thân phụ Ngài không nói một lời nào về vấn đề này trong nhiều ngày. Đó là một cử chỉ không tán thành. Sự truyền thông không bằng lời nói tiếp tục trong một thời gian, nhưng cuối cùng thân phụ Ngài từ bỏ việc chống đối. Tại tu viện Tô Trúc Chan, Khenpo bắt đầu học tập với Gakwa Khenpo và sau đó với Khenpo Khenme, người trở thành vị thầy chính của Ngài. Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới tu sĩ. Chẳng bao lâu, Ngài từ chối công nhận mọi sự đỡ vật chất của cha mẹ Ngài. Nếu một người bắt đầu tu tập nghiêm chỉnh trong việc tu hành duy trì mối liên hệ mật thiết với gia đình hay bạn hữu, người ấy không thể hiến trọn tâm mình cho việc tu hành tâm linh. Bởi người ấy sẽ bị vướng kẹt do những ràng buộc cảm xúc và bổn phận. Kết quả của quyết định này là Ngài phải đương đầu với vấn đề sinh kế. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ tiết lộ những khó khăn của Ngài cho bất kỳ ai, bởi Ngài sợ rằng người nào đó có thể đến giúp đỡ Ngài và một sự trói buộc mới sẽ được tạo ra. Mỗi mùa thu, khi những người du cư đã thu thập bơ và phó mát và những nông dân đang thu hoạch như tục lệ của nhiều tu sĩ, Khenpo đi khất thực ở một vài trại du cư lân cận hay các làng của những nông dân, và đôi khi tới cả hai vùng đó. Thực phẩm quyên góp được trong vài tuần khất thực đủ để Ngài dùng trong cả năm. Với Khenpo Khenme, Ngài học những tác phẩm của Pháp Xứng và Trần Na về luận lý, 6 bản văn của Long Thọ, 5 bản văn của Vô Trước, nhập trung luận của Nguyệt Xứng và trung quán trang nghiêm luận của Santara Sika về triết học Đại Thừa và Gunabraha và Pema Wangcha về những giới luật. Ngài đã học các bản văn Lamprim Chanmo và Ngon Trô về những tu tập tổng quát. Chabya Samaja, Gopya Gaha và ba gốc của Long Chen Nhìn Thiếp về Tantra và Yotenzo Yesi Lama Jotun và Ngaso Konsum về Đại Viên Mãn. Trong quãng ngày tu học của Ngài, ban ngày Ngài dự các lớp học, tham gia những cuộc thảo luận và dành nhiều thời gian để học thuộc lòng những bản văn. Vào ban đêm, Ngài theo đuổi những nghiên cứu riêng và học thuộc lòng những bản văn trong phòng riêng. Những đêm có trăng, Ngài đi ra ngoài đọc sách. Đôi khi ánh trăng di chuyển lên sườn núi, Ngài đi theo sau ánh trăng và đọc khi đi lên dốc. Đến sáng, Ngài phải xuống núi. Ngài đọc bằng ánh trăng bởi Ngài không thể tạo ra nhiên liệu để đốt đèn. Khinh Bưu luôn luôn bận rộn nghiên cứu những tác phẩm tôn giáo và triết học sâu xa, tụng đọc các bài nguyện và thực hành thiền định và các sahana của Ngài. Ngài không bao giờ nghỉ ngơi ngoại trừ khi ngủ khoảng 4 tiếng vào ban đêm. Ngài đã nhận những giáo lý và trao truyền từ những Khinh Bưu khác và hóa thân Bema Toje của tu viện Tu Trúc Chang. Ngài cũng nhận những trao truyền từ Ca Thốc Si Tu Chotri Chasu, Jochen Rinpoche Đệ Ngũ, Tư Tôn Sô Cha và Rinzin Chang Mô ở Tô Rê Trác khi các ngài viếng thăm tu viện Tu Trúc Chang. Năm ngày khoảng 35 tuổi, Ngài bắt đầu tập trung vào những tu tập mật điển và thiền định Đại Viên Mãn. Nói chung, Ngài trải qua 9 năm trong những khóa nhập thất dài hạn ở nơi hoàn toàn hẻo lánh. Trong một vài khóa nhập thất, Ngài được nghỉ vài ngày mỗi năm để nhận những quán đảnh từ Tu Trúc Chang Rinpoche Đệ Tam và một vài giáo huấn từ Khenpo Khenme. Nhưng trong một vài khóa nhập thất, Ngài không có chút gián đoạn nào. Suốt đời Ngài, Ngài đã thực hiện những khóa nhập thất ngắn hay ít nghiêm ngặt, kéo dài 100 ngày hay 1 tháng. Ngài cũng thực hiện một vài khóa nhập thức trong 1 hay 2 tháng về việc thụ hưởng tinh chất, tự duy trì sự sống chỉ bằng thuốc được rút ra từ tinh chất của hoa và một loại đá trắng được gọi là Chongzi. Công việc hàng ngày của Ngài trong những khóa nhập thức dài hạn và nghiêm ngặt gồm có khoảng 20 phút cho bữa điểm tâm nhẹ, khoảng nửa giờ cho bữa trưa và khoảng 15 phút cho bữa trà vào buổi tối. Giờ ban đêm, Ngài ngủ khoảng 4 tiếng. Trong tất cả phần còn lại của ngày và đêm, Ngài nhất tâm trong thiền định. Căn nhà mà Ngài dùng để thực hiện hầu hết các khóa nhập thức ở ngay bên trên trụ xứ của Khenpo Khenme trên một tảng đá, ẩn mình sau những tàn cây. Đó là một căn nhà nhỏ, gồm một phòng nhỏ, một cái bếp bé tí, một hàng hiên nhỏ xíu và một nhà vệ sinh. Lúc bắt đầu một khóa nhập thức dài hạn, Ngài đóng cửa căn nhà cho tới khi đầy đủ những tháng hay năm của khóa nhập thức. Ngài không thể nhìn thấy bất kỳ ai ở bên ngoài, cũng không ai nhìn thấy Ngài. Ngài không thể nói chuyện với ai, dĩ nhiên là cho tới khi kết thúc khóa nhập thức, không ai có thể vào nhà. Có một khoảng không gian trống trải ở trên mái cung cấp ánh sáng. Qua đó, Ngài có thể nhìn thấy bầu trời, các đỉnh núi và cây cối. Những con chim nhỏ tới viếng thăm Ngài qua cái mái mở ngõ để thụ hưởng những món cúng dường của Ngài. Đôi khi, một vài tiếng người nói hay những âm thanh của lễ nhạc được cử lên trong tu viện bay đến tai Ngài. Có một cái lỗ nhỏ bên hông nhà, qua đó một tu sĩ đưa thực phẩm và nước cho Ngài trong những khoảng thời gian đều đặn. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngài khỏe mạnh khi xuất hiện những khóa nhập thức dài hạn. Về sau Ngài nói, trong thời gian đó tôi không bao giờ kinh nghiệm sự bực dọc nào. Và sau những tháng đầu tiên trong ẩn thức, tôi cảm thấy là mình sẽ không bao giờ ra khỏi đó. Bởi trong sự cô tịch, tôi đạt được sự an bình và hỷ lạc như thế. Cho dù tôi không thực hiện bất kỳ thiền định nào ở đó, ít nhất tôi đã được giải trừ khỏi những tư tưởng tiêu cực. Năm 1926, Khenpo ở trong ẩn thức, Ngài không biết là Tô Trúc Chen Đệ Tam đã mất. Một buổi sáng trong bữa điểm tâm, Ngài nghe có người gọi người khác lại đây và tham gia lau chùi quanh chùa. từ ẩn thức nhục thân của Rinpoche sẽ được đưa vào trong. Điều khác thường là cuộc chuyện trò nghe rất rõ và lớn, Ngài cảm thấy như bị sét đánh. Đối với Ngài, toàn thể thế giới trở nên trống rỗng và tăm tối. Ngài chỉ muốn đi thật xa, bởi không có lý do gì để sống quanh vùng đó nữa. Ngài chỉ còn biết nương tựa vào sự thiền định để sống còn. Và Ngài thiền định thêm nữa, điều đó mang lại sự tiến bộ và sức mạnh hơn nữa trong thiền định của Ngài. Từ cái ngày Ngài nghe nói Tô Trúc Chen đã thị tịch, trong 30 năm còn lại của đời Ngài, trừ phi Ngài đang đi bộ hay đi ngựa, Ngài luôn luôn an trụ trong tư thế tọa thiền mà không bao giờ nằm xuống. Ban đêm, Ngài ngủ ngồi trong tư thế thiền định. Ngài nói, bằng cách ngồi tôi ngủ 4 tiếng, nhưng nếu nằm xuống tôi sẽ ngủ lâu hơn. Và như thế, thời gian sẽ bị phí phạm thay vì được dùng để thiền định. Năm 1935, Khenpo thực hiện một khóa nhập thức nhẹ nhàng thay vì khóa nhập thức nghiêm ngặt. Bởi Khenpo Khonme đang bệnh. Trước khi Ngài vào thức, Ngài nói với Khenpo Khonme, khi Tô Trúc Chen mất, con cảm thấy không thể sống quanh đây được nữa. Nếu không có mặt ở đây để thiền định thì con đã bỏ đi rồi. Vì thế khi Ngài mất, con sẽ không thể sống ở đây. Ngài thật sự là người duy nhất mà con nương tựa. Buổi sáng ngày 29 tháng 12, có người gõ cửa phòng Ngài và nói, Khenpo Khonme đã thay đổi cõi tịnh độ của Ngài, đã mất đêm qua. Sau khi cử hành những nghi lễ kết thúc khóa nhập thức, ngày hôm sau Ngài ra ngoài và tham dự lễ tang. Lần này Ngài không kinh nghiệm nỗi đau buồn nhiều như khi Tô Trúc Chen mất, và Ngài tin rằng hẳn là Khenpo Khonme đã cầu nguyện cho Ngài. Năm 42 tuổi, sau cái chết của vị thầy, Ngài miễn cưỡng chấp nhận việc chỉ định Ngài là một trong 4 Khenpo chính yếu tại tu viện Tô Trúc Chen. Ngài bắt đầu ban giáo lý tại Tô Trúc Chen và tại những tu viện khác cho các học viên, trong đó có 2 vị Tô Trúc Chen Rinpoche trẻ tuổi. Khi tôi được 4 tuổi, năm 1943, tôi được xác nhận là tôn phong, là hóa thân của Khenpo Khonme. Tôi vô cùng may mắn khi Chakla Khenpo được chỉ định làm thầy trợ giáo của tôi. Từ năm 1944, tôi có cơ hội được học tập dưới chân Ngài ngót 14 năm. Ngài không chỉ là một vị thầy dạy pháp của tôi, mà còn là cha của tôi, mà tôi thật sự biết rõ. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngủ trong phòng Ngài. Bất kỳ khi nào tôi thức dậy, tôi luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của Ngài, và Ngài đang ngồi trong hộp thiền định, đang thiền định hay cầu nguyện. Trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn bơ lung linh, một năng lực vô biên của sự an bình, ấm áp và kỳ diệu luôn luôn tràn ngập tâm thức đơn sơ của tôi và mang lại cảm xúc hoàn toàn an ổn. Như nhiều người có thể nhớ lại những cảm xúc kỳ diệu như một đứa trẻ được bảo bọc bởi hơi ấm của cha mẹ thân yêu. Trong khi tôi ở gần Ngài, thời khóa biểu hàng ngày của Khenpo cũng giống như công việc thường nhật của Khenpo Khonme thường là như sau. Hầu như Ngài thức dậy khoảng 3 giờ sáng và bắt đầu thiền định. Khoảng 6 giờ, Ngài dùng điểm tâm, nửa giờ sau tiếp tục thiền định. Khoảng 11 giờ, tất cả chúng tôi tập họp lại và sau khi cùng nhau cúng dường và cầu nguyện, chúng tôi dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, Khenpo bắt đầu việc giảng dạy, tổ chức từ 1 tới 3 lớp mỗi ngày. Ngài giảng những bản văn sâu xa và khó hiểu nhất bằng những lời đơn giản nhất cùng những giải thích chi tiết. Giống như bất kỳ Khenpo nào của tu viện Tô Trúc Chen, Ngài không bao giờ nhận tiền thù lao của học viên. Trái lại, Ngài thường tặng thực phẩm và cho những học viên nghèo mượn sách. Ngài vui thích dạy dỗ tới nỗi Ngài không bận tâm tới việc cho họ thời gian của Ngài, là điều Ngài luôn luôn cảm thấy hết sức quý báu đối với Ngài để thiền định. Vào buổi tối, chúng tôi tụ họp lại vào khoảng 6 giờ để thắp đèn trên bàn thờ và cùng nhau dâng những lời cầu nguyện. Sau đó chúng tôi dùng trà và đàm luận về những chủ đề khác nhau. Sau đó, Ngài tiếp tục thiền định tới khoảng 10 giờ đêm. Kế đó ngài đi ngủ khoảng 4 tiếng. Khenpoche thích kể những câu chuyện trong quá khứ, nhưng sau đó ngài thường cảm thấy thật tệ bởi đã phí phạm thời giờ quý báu của ngài trong việc kể chuyện mà ngài cho là vô ích. Các thầy trợ giáo Tây Tạng thường nghiêm khắc trong việc rèn luyện học trò, nhưng Khenpo thì dịu dàng lạ thường, có lẽ quá dịu dàng. Khi tôi khoảng 6 tuổi, tôi kéo một trang giấy ra khỏi một quyển sách và trang giấy mỏng manh tới nỗi bị rách làm hai mảnh. Tôi biết là mình đã làm một điều sai lầm và muốn che giấu điều đó. Vì thế tôi do trang giấy thành một trái banh nhỏ và ném nó vào một cái lỗ. Sau ngày hôm đó, Khenpo đến chỗ tôi hết sức khó chịu và hỏi: "Còn ném nó vào nhà vệ sinh phải không?" Tôi không nói một lời. Ngài nhấc tôi lên, giữ tôi thật chặt và sau đó đặt tôi xuống sàn nhà và nói: "Ta sắp lấy một cây gậy đánh con." Tôi hoảng sợ tới nỗi không nghĩ ngợi, những lời lẽ tuôn ra khỏi miệng tôi: "Con là tái sinh của lạc ma của thầy. Nếu thầy đánh con, điều đó sẽ tạo ra cho thầy một nghiệp khủng khiếp." Dù sao đi nữa, ngài đã không đánh tôi. Tôi không biết tại sao. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng mẫu giấy đó là một trang trong gồm chốc Trilen của Jimmelipa, một trong những bản văn quan trọng nhất về thiền định, và nơi tôi ném nó là một nhà vệ sinh ở ngoài trời. Như thế tôi đã ném bản văn tôn kính nhất vào nơi tồi tệ nhất. Bề ngoài ngài hết sức đơn giản, khiêm tốn và dễ tính, nhưng sự hiểu biết của ngài rất rộng lớn, trí tuệ của ngài sắc bén và sâu xa, tâm ngài dịu dàng và tốt lành. Ngài rất ít kiến thức về y học, nhưng vẫn tặng thuốc cho mọi người mà không đòi hỏi bất kỳ thù lao nào cho bản thân ngài hay chi phí thuốc men. Bởi việc phân phối thuốc này được bắt đầu bởi Khenpo Khenme là một thầy thuốc. Khi những người bệnh đưa ra các chẩn đoán của y sĩ, ngài cho phép các học viên phát thuốc cho họ. Ngoài tu viện Jochen, ngài đã giảng dạy ở nhiều nơi. Ngài đã dạy ở Yalung Bemako trong thung lũng Sơ, Wadron Gompa trong thung lũng Tô, Chala Gompa trong thung lũng Jika, Jorogon, Toga Gon và Alo Gompa xứ Charong, Totonga Gotegon và Gon Lakha xứ Rekong, và Konsu Kato Gompa trong miền Troko. Ngài đã thiết lập những trúc tra, tức trường thiền định, ở Totonga tại Rekong và Jorogon ở Charong. Khi giảng ý nghĩa của ba lời trọng yếu của Garab Toji Khenpo viết cho Thupten Rinpoche Pajang Rinpoche: "Trí tuệ chói lọi sinh ra một cách tự nhiên, thuần tịnh từ nguyên thủy và không bị tạo tác, an trụ như bản tánh cố hữu của những chu trình lầm lạc khác nhau, người bám chấp và những tư tưởng nhị nguyên bám chấp. Trong hình thức của sự quang minh, tánh không thoát khỏi sự bám chấp và mở trống các phương diện của pháp thân. Xin nhận ra trạng thái tự nhiên tự thân, sự hợp nhất của tánh không và giác tánh nội tại trần trụi của tâm ngài. Khi đã lập tức cắt đứt mọi hiểu biết của tâm thức khái niệm, trong trạng thái của sự tươi mới và giác tánh nội tại khoáng đạt, không có điểm quy chiếu. Nhờ sự an trụ không có những chỉnh sửa và tạo tác, ngài sẽ nhận ra khuôn mặt của pháp thân tự tỉnh giác, cho dù không tìm kiếm nó. Hạnh phúc và đau khổ của sinh tử và niết bàn, những họa tiết của tâm, dù xuất hiện trong cách thức nào, bản tánh của chúng là không có lúc bắt đầu. Sau khi mọi niệm tưởng tan biến, tự nhiên như pháp giới toàn khắp, thoát khỏi sự bám chấp, nghỉ ngơi trong tâm thư thản và an bình thì đầy hỷ lạc. Nếu giác tánh nội tại cố hữu là trí tuệ khoáng đạt và không bị chỉnh sửa, xuất hiện trần trụi như sự hợp nhất của đại lạc và tánh không, không bị tạo tác. Khi ý hôn trầm và trạo cử cao hay thấp, những kẻ thù của thiền định sẽ được tịnh hóa một cách tự nhiên và sẽ không cần nương tựa vào bất kỳ phương tiện nào khác để xua tan những chướng ngại hay phát triển các kinh nghiệm. mọi hình tướng xuất hiện đều là ánh sáng rực rỡ của pháp thân bất sinh, sự hợp nhất của tánh không và giác tánh. Mọi âm thanh vang vọng đều là âm nhạc của tiếng gầm bất hoại. Mọi niệm tưởng xuất hiện là bản tánh phổ quát trùm khắp, thoát khỏi sự bám chấp. Xin an trụ trong dương quyền của pháp thân, trạng thái bất biến của giác tánh và tánh không. Một hôm vào năm 1957, Kenbo nói với tôi: ta không quan tâm tới sự an toàn của riêng ta, bởi ta có một cuộc đời ngắn ngủi, giống như độ dài của đuôi một con dê. Nhưng ta muốn cứu đời con. Ta đã khẩn cầu Rinpoche Tô Trúc Chen đệ tứ Thupten Rinley Pa Sang cho chúng ta đi cùng với ngài, và ngài đã đồng ý. Vì thế chúng ta sẽ ra đi, nhưng chúng ta sẽ không nói cho ai biết ngoại trừ Loli. Loli là anh của ngài. Nếu mọi người biết Rinpoche ra đi, có thể họ sẽ không để cho ngài đi, hay nhiều người khác muốn đi và nhà cầm quyền sẽ dễ dàng ngăn chặn chúng tôi. Rinpoche bảo chúng tôi là 13 người sẽ đi cùng với ngài, và họ được chia thành 3 nhóm. Kenbo và tôi đi trong nhóm đầu tiên, Rinpoche đi trong nhóm thứ hai. Đối với những người trong dòng thân thiết của chúng tôi, ngoại trừ Loli, Kenbo và tôi phải nói, theo một tiên tri, Kenbo và tôi nên đi tới núi Tongri, một thánh địa, để thực hiện một khóa nhập thức 1 tháng mà không để cho người khác biết. Vì thế Loli sẽ che đậy cho chúng tôi, giả bộ là chúng tôi đang ở trong thức, và chúng tôi sẽ đi với một vài người bạn như chúng tôi đã sắp xếp. Họ không hỏi chúng tôi, bởi những sắp xếp như thế là bình thường trong một vài trường hợp, và họ chuẩn bị vài con ngựa và trợ giúp chúng tôi để giữ cho cuộc hành trình được cho là tới núi Tongri được kín đáo. Một buổi tối, 2 ngày trước khi chúng tôi ra đi, Kenbo tới gặp Tô Trúc Chen đệ tứ Rizin Tepen Chasen, người đang sống trong một ngôi chùa. Khi Kenbo bắt đầu rời Rinpoche, Rinpoche yêu cầu mọi người khác đang có mặt ở lại phía sau và ngài ra khỏi nhà trong bóng tối để từ giã Kenbo. Rồi Kenbo bước đi, nhưng Rinpoche lại đi theo ngài và từ giã một lần nữa. Kenbo lại đi và Rinpoche đi theo để nói lời chia tay với Kenbo lần thứ 3. Và sau đó Rinpoche quay trở về chùa. Sau này Kenbo nói với tôi, ta không tạo ra ngay cả một vết tích của việc ra đi, nhưng chắc chắn là Rinpoche cảm thấy chúng ta đang nhìn nhau lần cuối. Ngài có vẻ rất xúc cảm và khó lòng chia tay. Điều đó có thể có nghĩa là có lẽ ta không trở lại trong đời này. Vào nửa đêm ngày 13 tháng 11 năm Quả Thân, khi mọi người đang ngủ và toàn bộ cộng đồng chìm ngập trong bóng tối, chúng tôi lặng lẽ rời tu viện. Tại đèo Trung Nha, từ nơi chúng tôi có thể nhìn thấy tu viện một lần cuối, trong bóng tối, Kenbo và chúng tôi lễ lại tu viện trụ xứ của các lạc ma vĩ đại và Rizin Tenpen Chasen, người có thể đang ở trong giấc ngủ quang minh trói loại hay đang dõi nhìn chúng tôi với đôi mắt trí tuệ toàn tri của ngài. Loli ở lại phía sau và che giấu việc trốn thoát của chúng tôi bằng cách đánh trống, như thế Kenbo và tôi đang thực hiện một cuộc nhập thức tại nhà chúng tôi. Một thời gian trước đó, Lạc Ma Jing Chong, một đệ tử của Cha La Kenbo, đã viết cho tôi một tiên tri mà không biết rằng chúng tôi sẽ ra đi. Trong một dòng có nói, khi quả trứng lửa dở, ông sẽ tới miền Trung Tây Tạng. Phù hợp với lời tiên tri, vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quả Dậu năm 1957, chúng tôi đến Lhasa. Kenbo đã ngã bệnh do chuyến đi và vì những vết thương ở chân gặp phải trên đường. Chúng tôi trải qua ít ngày tại Lhasa và nhờ một y sĩ Tây Tạng tên là Lokha Amchi chữa trị cho Kenbo. Chúng tôi đến thăm pho tượng Joko lên thiên nhất ở Tây Tạng và thực hiện một vài lễ cúng dường. Đối với Kenbo thì đây là lần thứ 2 ngày đến Lhasa, lần đầu là một chuyến hành hương mà ngài thực hiện với cha mẹ ngài năm ngày 7 tuổi. Sau vài ngày ở Lhasa, theo chương trình mà chúng tôi đã dạch ra với Rinpoche, chúng tôi đi Tra Giang Giang, một địa điểm hành hương nổi tiếng để chờ Rinpoche. Sức khỏe của Kenpo bắt đầu xấu hơn và ngài nói: từ khi ta còn trẻ, ta luôn luôn ước muốn được sống và thiền định tại một nơi được Guru Rinpoche gia hộ. Bây giờ ta không còn thời gian để thiền định, tuy nhiên ta sung sướng vì có thể sử dụng những ngày cuối cùng của ta ở nơi này. Chạng vạng tối ngày mùng 2 tháng 2 năm Quả Dậu năm 1957, sau khi đọc ba chương đầu của Chongjin Rinpoche Zo, ngài thình lình tan hòa vào sự an bình tối thượng của cái chết. Ngày hôm sau, ngài vẫn ở trong thiền định, và một lạc ma địa phương chất phát đến và cử hành lễ đánh thức ngài khỏi đại định. Trong số những tác phẩm của ngài có bình giảng về Rizin Tuba, một chú giải tóm tắt về Ba Chang Tuba, một chú giải tóm tắt về Yarakila, một giáo huấn tóm tắt về ba tác phẩm đánh vào trái tim và bình giảng về Tani Chang Chuk Michi đã thất lạc.